Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, Finlay. Kim Cương Trấn phong bế tiếp tục đến ngày thứ tư buổi sáng. Trong lúc này, Kim Cương Trấn cư dân không cách nào ra ngoài, người bên ngoài cũng vào không được Kim Cương Trấn. Cơ hồ mỗi một cái trong thành cư dân đều bị chí ít hai lần loại bỏ. Chưa bao giờ có kiềm chế không khí để các bình dân trong lòng hoảng sợ. Tất cả mọi người đang suy đoán nguyên nhân, nhưng là không ai dám tại trường hợp công khai nghị luận. Chỉ sợ bị đám vệ binh bắt đi, dân gian không được an bình. Kim Cương Trấn hạch tâm bộ môn các đại nhân vật cũng đều là lo sợ bất an. Bọn hắn biết sự tình nhân quả, cho nên so các bình dân càng thêm sợ hãi bị lan đến gần. Tại cái này trong vòng vài ngày, đã có mấy tên không thể thoát khỏi hiềm nghi quan văn cùng vệ binh đầu lĩnh bị bắt giữ hạ ngục. Còn có một chút ghét bỏ hơi nhẹ ra hỏa bị bãi miễn chạy về trong nhà. Toàn bộ Kim Cương Trấn từ trên xuống dưới, không có mấy người có thể dễ dàng hơn. Willy xem như trong đó một cái. Bắt đầu trong hai ngày, Willy gan ngày đi theo hát đia học tập. Buổi chiều mình luyện tập đấu kiếm thuật. Mặc dù đấu kiếm thuật luyện tập đối với hắn mà nói không có gì chỗ đại dụng, nhưng là muốn kiên trì làm ra bộ dáng cho Ole nhìn. Bất quá từ chiều hôm qua bắt đầu, Willy cũng không cần che đậy Ole tai mắt, bởi vì keo nam tước tao ngộ ám sát sự tình nhận lấy Lombard bá tước độ cao chú ý. Đồng thời từ nữ thích khách trong miệng thẩm vấn đến một chút mẫn cảm tình báo. Cho nên Ole bị phái đi Lombard bá tước nơi đó tự mình báo cáo tình huống đi. Trong thời gian này, tại biên cương phòng tuyến huấn luyện giã ngoại thơ một nhóm người mới bị sớm triệu hồi công việc. Phụ trợ, Willy trong lúc này vụng trộm tìm thơ một chuyến, nhưng là bởi vì thơ thời gian quá gấp, vội vàng loại bỏ các loại hiềm nghi người, ngay cả một bữa cơm thời gian đều không có gạt ra. Willy thấy thế, đưa ra muốn tìm tới thơ đội trưởng, để đi một chút thuận tiện, khiến cho thơ nhẹ nhõm một chút. Thơ tại chỗ liền cự tuyệt, thân là đại ca, đã không như đệ đệ có tiền đồ, càng không thể tại trên tinh thần khi một cái lười biếng ném xảo người. Willy biết đây là thơ nhất quán tính cách, cho nên cũng không có cưỡng cầu, chỉ có thể cùng thơ cáo biệt. Nói nhìn thấy người nhà thời điểm sẽ thay hắn vấn an. Lại là một ngày sáng sớm, Willy ăn xong điểm tâm về sau, hướng thân binh thự ký túc xá, mình chuyên môn phòng học đi đến. Hắn thanh thản cùng đi lại vội vã cái khác thân binh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Willy các hạ sao? Willy vừa mới đẩy cửa đi vào, liền gặp được một người mặc tinh xảo hoa phục người thiếu niên đang đợi mình. Willy lông mày hơi vặn một cái, xuất hiện tại nơi này hẳn là hát đia tiên sinh mới đúng. Tại sao là cái xa lạ người? Ngươi là? Willy phát ra nghi vấn. Ta là hát đia lão sư học sinh. Ta gọi Finlay, đai vồ gia tộc La Cơ là phụ thân của ta. Ta là hắn trưởng tử. Người thiếu niên đi lên liền quang minh thân phận của mình. Đai vồ gia tộc A. Willy con mắt hơi nhíu lại, đai vồ gia tộc là khoảng cách Kim Cương Trấn không xa một cái khác trấn. Bảo Phong Trấn đại gia tộc, toàn bộ gia tộc đều kinh doanh dược liệu sinh ý, là vượt ngang mấy cái nam tước lĩnh đại dược cỏ thương. La Cơ là đai vồ gia tộc nhân vật số 2, dù cho cùng keo nam tước ở giữa, có tương đối thân mật lui tới. Finlay nếu là La Cơ trưởng tử, như vậy tại đai vồ gia tộc địa vị cũng không thấp. Chỉ là để Willy cảm thấy kỳ quái là, La Cơ một cái hơn 50 tuổi lão đầu, trưởng tử vậy mà mới mười mấy tuổi. Tại cái này 16 tuổi liền phổ biến kết hôn thế giới bên trong. Tương đối ít thấy, người tốt, ta là Willy. Willy đơn giản giới thiệu một chút chính mình. Finlay nhìn xem khí định nhàn thần Willy, không biết vì cái gì, tại cái này người đồng lứa trên thân, đột nhiên cảm thấy một vòng áp lực vô hình. Willy, cái tên này gần nhất tại Kim Cương Trấn phụ cận các đại giữa gia tộc truyền đi phi thường lửa nóng, nghe nói hắn là Kim Cương Trấn Ole duy nhất học sinh. Cũng keo năm tước tự thân vì người kế nhiệm Baymers chọn lựa thành viên tổ chức hạch tâm. Mặc dù Daivo gia tộc cũng là đại gia tộc, La Cơ cùng keo năm tước cũng có được quan hệ cá nhân, nhưng là địa vị của bọn hắn là hoàn toàn không ngang nhau. Một cái quý tộc đối mặt một cái thương nhân, chính là thân phận nghiền ép. Willy liệt keo năm tước nhìn chúng người, tự nhiên cũng là muốn bị bọn hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Daivo gia tộc tại Kim Cương Trấn có tương đương quy mô sinh ý. Kim Cương Trấn là bọn hắn thu nhập nơi phát ra trọng yếu thị trường. Cho nên Daivo gia tộc, một mực cùng Kim Cương Trấn các đại nhân vật duy trì thân mật hữu nghị. Bây giờ Willy Hoành không xuất hiện tại Daivo tầm mắt, tự nhiên lập tức liền bị trở thành phát triển hữu nghị mục tiêu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Willy sẽ trở thành kế tiếp Ole. Chỉ có cùng dạng này người tạo mối quan hệ, Daivo gia tộc dược liệu sinh ý mới có thể vững chắc tiếp tục tại Kim Cương Trấn kinh doanh xuống dưới. Willy tiên sinh, là như vậy, Hát Đia lão sư tại tối hôm qua đột nhiên bị bệnh, không cách nào đến cho ngài lên lớp, đặc địa để ta đến đây nói cho ngài một tiếng. Finlay đối Willy nói, vì sao lại dạng này? Mặc dù Hát Đia tuổi tác nhìn rất lớn, nhưng là thể cốt nhìn còn tính là cứng rắn mới đúng. Là trước kia thời kỳ rơi xuống đau đầu chứng, một năm kiểu gì cũng sẽ phát tác bên trên một lượng về. Mỗi lần phát tác, liền một người ở tại trong nhà không gặp người, nửa tháng về sau mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Finlay rõ ràng đã nhận biết Hát Đia rất lâu, hắn cùng Willy không giống. Willy chỉ là Hát Đia tạm thời dạy học mục tiêu, mà Finlay mới thật sự là học sinh. Hai người bọn hắn quan hệ trong đó chính là Willy cùng Ole quan hệ trong đó. Dạng này, Willy vốn còn muốn đi thăm viếng một chút, nhưng là nghe được Hát Đia tại phát bệnh trong lúc đó tựa hồ không quá ưa thích tiếp kiến ngoại nhân, cho nên cũng liền từ bỏ quyết định này. Đa tạ ngươi chuyên môn chạy chuyến này. Willy khách khí một chút, nhưng là không có lập tức rời đi. Hắn cảm giác cái này Finlay hẳn là còn có lời nói. Hẳn là, Finlay cười một tiếng, dừng lại một chút. Willy các hạ, nghe nói ngài nguyên lai là một thợ săn, đồng thời đối thực cỏ tri thức tất cả đọc lướt qua. Willy nghe vậy, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Mặc dù biết ngoại giới đã chú ý đến mình, nhưng là không nghĩ tới Daivo gia tộc vậy mà đem mình tìm tòi nghiên cứu sâu như vậy. Mình tại trường hợp công khai bại lộ thực cỏ tri thức số lần cũng không nhiều, tin tức của các ngươi rất linh thông. Willy cười cười, Finlay gãi đầu một cái, rõ ràng còn chưa làm đến trong nhà trưởng bối Đàm Tiếu vui vẻ. Chúng ta Daivo gia tộc là làm dược tài sinh ý. Trong gia tộc chân quý rất nhiều chân quý thực cỏ. Không biết ngài có không có hứng thú đi xem một cái. Finlay rốt cục nói ra mục đích cuối cùng nhất. Lúc đầu cáo chi Willy nghỉ học sự tình, tùy ý phái một người đến liền có thể. Thế nhưng là Finlay cái này quý công tử lại chuyên tiến về. Ý đồ đến rất rõ ràng. Willy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nghe vậy trầm ngâm một lát. Trước đó vừa tiến vào thân binh thự thời điểm, Ole liền tận lực nhắc nhở qua mình, muốn cùng chung quanh thượng tầng nhân vật cùng gia tộc chậm rãi tạo dựng lên liên hệ. Đây là người thượng vị giả thiết yếu năng lực, Willy lại nghĩ tới mình chuẩn bị muốn tại phiên đậu loại khó khăn thực dược thảo sự tình. Thế là gật đầu nhận lời xuống tới, đã dạng này, vậy liền quấy rầy ngài, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.